Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, an bài cùng Monica tâm tư. Đêm, dần dần sâu, Peggy Carter biệt thự lại khó được náo nhiệt, hoặc giả nói là lần thứ nhất náo nhiệt như thế. Có nhiều người như vậy, phòng khách. Tô Thánh có chút hành vi phóng túng nằm ở Peggy Carter trên đùi. Đầu gối lên chân của nàng, chân khoác lên Minerva đùi. Ba người chiếm cứ toàn bộ ghế sofa. Một bên Carol Danvers cùng khôi phục như cũ Monica ngồi ở một bên. Minerva đang nói liên quan tới Sir Crowe cùng Cree một chút tình huống. Chủ yếu nói là Sir Crowe. Các nàng nghe nghiêm túc. Nhưng ý nghĩ lại không giống nhau. Peggy Carter là muốn hiểu nhiều một chút liên quan tới người ngoài hành tinh tình báo tài chính. Mình trước khi rời đi cho S.H.I.E.L. để lưu thêm một vài thứ. Carol Danvers đã tiếp nhận bản thân thu hoạch được siêu năng lực hơn nữa là ngoài hành tinh con lai. Sự tình, tuy nhiên trước đó đối với Cree hoàn toàn không biết gì cả nhưng bây giờ quả thật rất muốn lý giải. Nhất là ở Tô Thánh nói sẽ dẫn bọn hắn đi giúp Cree ứng phó Sir Crowe về sau. Về phần Monica, cái này trước đó bị Tô Thánh quên mất nữ nhân. Nàng nghe mây mù dày đặc nhưng lại đang nỗ lực tiêu hóa. Nàng đối với Tô Thánh có oán niệm sao? Có, dù sao phía trước tao ngộ Monica cảm thấy đời này đều không thể quên được. Nhưng bây giờ nàng ngược lại là cảm thấy đây là một cái cơ hội. Một cái thuế biến cơ hội, nàng rất hâm mộ Carol Danvers có thể thu hoạch được năng lực. Có thể trở thành siêu anh hùng đi xử lý đến người ngoài hành tinh sự tình bên trong. Tuy nhiên nàng biết mình cơ hội xa vời. Vẻn vẹn bởi vì cùng Carol Danvers quan hệ tốt cho nên mới sẽ liên lụy đến trong chuyện này. Nhưng dù là biết đến nhiều chuyện cũng là chuyện tốt. Marvel dĩ nhiên là Cree. Nhưng hắn thoạt nhìn cùng người bình thường hoàn toàn không khác nhau à. Carol Danvers có chút giật mình nói. Hắn thuộc về màu da kém cỏi loại hình. Cho nên mới sẽ bị trí cao trí tuệ ủy nhiệm tới địa cầu đến nằm vùng. Minerva nhìn một chút Tô Thánh. Ngừng một chút nói. Ngày mai ta sẽ đi tìm Marvel. Nhưng hắn đi liên hệ trí cao trí tuệ nói rõ ràng tình huống bên này. Sau đó rời đi địa cầu tiến về Cree đế quốc. Chuyến đi này sẽ thời gian rất lâu. Cho nên địa cầu bên trên sự tình ngươi tốt nhất dành thời gian xử lý một chút. Thời gian không, còn sớm, đều nghỉ ngơi đi. Sáng mai xuất phát, nhìn thấy những người khác tựa hồ không có dị nghị. Tô Thánh đứng lên vỗ vỗ tay nói. Carol Danvers cùng Monica căn phòng tất cả an bài xong. Peggy Carter cùng Minerva trở về phòng của mình tu chỉnh nghỉ ngơi. Carol Danvers cùng Monica cũng đứng dậy hồi riêng mình gian phòng. Bất quá, Tô Thánh lại trong phòng khách không có đi, mà là mở ra vòng tay liên lạc Maria Hill. Maria Hill đang điều tra Dragon Symbiote sự tình, đương nhiên cũng là ở Nick Fury bên kia tìm hiểu tình huống. Tuy nhiên trước đó không liên hệ nhưng Maria Hill hiển nhiên cũng biết Tô Thánh gần nhất đang làm. Sự tình, dù sao Peggy Carter vẫn là S.H.I.E.L. để đặc công. Nàng trước đó khẳng định cũng cùng S.H.I.E.L. để nói một chút tình huống. Dù sao Cree đều đưa qua, chỉ bất quá bởi vì Peggy Carter yêu cầu lại tăng thêm sự tình không nên nháo quá lớn cho nên người. Biết không nhiều, làm Maria Hill biết rõ Tô TH anh muốn dẫn các nàng đi Cree đế quốc tham dự Cree cùng Sir Crowe chiến. Tranh về sau, nàng phản ứng đầu tiên chính là muốn theo, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định ở lại địa cầu. Dù sao có Tô Thánh ở hẳn là không cần không yên tâm kết quả. Coi như muốn biết Cree cùng Sir Crowe tin tức cũng có thể trực tiếp hỏi hắn. Ở lại địa cầu, tiếp tục điều tra Dragon Symbiote, từ Nick Fury nơi này hiểu được trước đó không rõ ràng sự tình còn có giá trị. Tô Thánh cùng Maria Hill đã hẹn trước khi rời đi lại thông chi nàng. sau đó liền dập máy thông tin, buông xuống vòng tay. Tô Thánh nhìn một chút những người khác, căn phòng có chút do dự. Đi đâu đây? Muốn đi Peggy Carter căn phòng? Hay muốn đi Carol Danvers căn phòng? Hoặc là đi Minerva cái kia nếm thử Cree cảm thụ? Wazat, một căn phòng cửa nhẹ nhàng mở. Tô Thánh nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy bản thân nhìn về phía nàng còn gật gật đầu lộ ra một vòng thoạt nhìn cũng có chút nụ cười. Không tự nhiên, hít một hơi thật sâu. Monica âm thầm nhìn một chút những phòng khác sau đó mới đi tới Tô Thánh trước mặt. Há mồm Monica lại có chút muốn nói lại thôi. Nhìn xem Monica cái này cổ quái bộ dáng Tô Thánh biết đại khái nguyên nhân gì. Lúc đầu nghĩ đứng dậy hắn dứt khoát lại tựa vào ghế salon. Ánh mắt dò xét nhìn từ trên xuống dưới Monica. Cái này khiến Monica rất không được tự nhiên rồi lại không có tỏ thái độ. Cứ như vậy sau một lúc lâu, Tô Thánh mỉm cười mở miệng, người cũng muốn thu hoạch được năng lực. Monica thần sắc giật mình hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thánh đã vậy còn quá tinh chuẩn đoán được. Nhưng nghĩ nghĩ hắn những cái kia không thể tưởng tượng nổi năng lực có thể đoán được bản thân ý. Nghĩ cũng chẳng có gì lạ. Như vậy hắn tất nhiên biết mình ý nghĩ rồi lại lộ ra bước này thái độ là có ý gì. Chẳng lẽ nói hắn có biện pháp sao? Cái này khiến Monica trong nháy mắt kích động. Đúng, nàng gật đầu thừa nhận nói. Ta biết ta khả năng chỉ là người bình thường. Ta không có Carol như vậy gen cũng không có năng lực đặc thù. Nhưng tất nhiên ta đã biết chuyện này còn cơ duyên xảo hợp tham dự tiến đến. Ta nghĩ bắt lấy cơ hội lần này. Ý tưởng tốt, Tô Thánh khen ngợi gật đầu. Nhưng, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.